tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 931, Trương Phi suối quẩy, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.